Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 561, chạm trán. Do gần chiến trường nên từ phía nam của ải Y Khuyết vòng qua núi Tung cho đến ải Hổ Lao, có thể cảm nhận rõ ràng vẻ hoang vu khó tả bao phủ nơi này. Thực tế, tình trạng này không phải do cuộc chiến vừa qua gây ra. Từ khi Lữ Bố tái chiếm Lạc Dương và đóng quân ở đây, khu vực phía đông Hổ Lao và phía tây ải Y Khuyết đã dần dần trở nên vắng vẻ, do dân cư nơi này phần lớn đã được chuyển vào vùng Hà Lạc. Còn những ai không muốn vào khu vực an toàn thì đều rời xa vùng nguy hiểm, ngay cả những người dân nghèo nhất cũng hiểu rằng sớm muộn nơi này cũng sẽ có trận chiến lớn. Khu vực này, so với thời Chư Hầu khởi binh đánh Đổng, nay đã hoang tàn hơn rất nhiều. Huynh trưởng, rõ ràng là Viên Bản Sơ xem thường chúng ta. Chúng ta từ xa ngàn dặm đến đây phò tá, nhưng lại chẳng được cấp lương thảo, còn sai chúng ta một mình tấn công ải Y Khuyết. Chẳng lẽ ải Y Khuyết lại dễ công phá đến vậy? Nghe nói Lữ Bố từ khi chiếm lại Lạc Dương đã mấy lần củng cố cả ải Y Khuyết lẫn Hổ Lao. Nay Viên Thiệu chuẩn bị đợi đến mùa đông đóng băng qua sông, nhưng lại bắt chúng ta phải tấn công ải Y Khuyết mà chẳng cấp lương thảo, theo ý ta, chi bằng chúng ta rút quân cho xong. Trên núi Mai, Lưu Bị cùng đồng đội rời doanh trại của Viên Thiệu, hướng về phía ải Y Khuyết. Trương Phi chẳng giấu nổi bất bình. Nguyên nhân sâu xa cũng là vì Viên Thiệu không muốn nuôi dưỡng quân đội của Lưu Bị. 2 vạn người tuy không đông, nhưng không phải người của mình, cớ gì phải đem lương thảo cho họ. Còn việc giao cho Lưu Bị tiến đánh ải Y Khuyết, không phải vì Viên Thiệu cố ý làm khó dễ, mà thực tế kế hoạch của Viên Thiệu là mùa đông sẽ tiến qua sông đóng băng, sông cũng cần tấn công ải Y Khuyết và Hổ Lao. Ngoài ra, quân chủ lực ở vùng Tịnh Châu cũng cần tiến hành tấn công khi tá mãi Thái Hành bị giặc Hắc Sơn quấy nhiễu, và hiện tại, Trương Yên có. Phần đứng về phe Lữ Bố, khiến Viên Thiệu chỉ còn cách tiến qua vùng Nhan Môn. Vì thế, chủ lực lần này của Viên Thiệu sẽ đi qua Nhan Môn do Cao Can dẫn đầu, Cao Lãm tiến công ải Ki, còn bản thân Viên Thiệu thì đóng quân ở Hà Nội, Sai Văn Sửu chiếm cứ Huỳnh Dương, Trương Hợp đóng tại Áo Thương để hình thành thế gọng kìm bao vây Hổ Lao. Còn Lưu Bị thì chỉ chịu trách nhiệm đối phó ải Y Khuyết, phối hợp với các bên. Thực ra Viên Thiệu cũng không cần Lưu Bị phải tấn công, chỉ cần kéo giãn quân phòng thủ ải Y Khuyết là đủ. Nhưng với người của Lưu Bị, rõ ràng là Viên Thiệu xem họ như quân tiên phong. Đây cũng là nhược điểm của liên minh, các bên rất khó thực sự tin tưởng lẫn nhau. Dù Viên Thiệu là minh chủ, nhưng thế lực của ông ta vượt xa Lưu Bị. Dực đức, chớ nói bậy. Lần này chúng ta đến đây là để cứu hoàng thượng, cần gì phân biệt thế này thế khác. Lưu Bị hiểu rằng đệ mình vì bất bình mà lên tiếng thay, nhưng thực ra không cần thiết. Trước đó Trần Cung đã phân tích kỹ chiến lược của Viên Thiệu lần này, so với khi Chư Hầu thảo phạt Đổng Trác, Viên Thiệu hiện giờ không chỉ mạnh gấp nhiều lần mà còn có đối sách thâm sâu hơn rất nhiều. Huynh trưởng, Trương Phi thúc ngựa đến bên Lưu Bị, cao mày nói, ta luôn có cảm giác lần này chúng ta khởi binh quá vội vàng. Huynh thử nghĩ xem. Nếu Viên Thuật hoặc Tôn Sách, thậm chí Tào Tháo tấn công Từ Châu, liệu Nguyên Long có giữ được Từ Châu hay không? Trương Phi thậm chí còn lo lắng rằng liệu họ có thể an toàn quay về Từ Châu hay không? Dù sao thì vùng này cách xa địa phận của Tào Tháo, việc có thể bình an trở về hay không phụ thuộc vào Tào Tháo, mà việc này thật khó khiến người ta yên tâm. Lưu Bị cao mày nhìn Trương Phi, định nói gì đó thì thấy đại quân đột nhiên dừng lại. Hai người vội nhìn lên, thấy Quan Vũ giơ cao thanh đao dài của mình, ra hiệu dừng lại. Vân Trường, sao đột nhiên dừng quân? Lưu Bị và Trương Phi thúc ngựa tiến lên, nghi hoặc hỏi Quan Vũ. Quan Vũ chỉ tay về phía trước, cau mày, huynh trưởng, huynh xem kìa. Lưu Bị và Trương Phi nhìn theo, thấy cảnh vật vẫn bình thường, nhưng ngay lúc định lên tiếng, Trương Phi chợt im bặt. Phía cuối chân trời, nơi đất trời giao thoa, một đường đen lờ mờ chuyển động, cuộn lên từng đợt khói bụi, từ chỗ họ nhìn tới, giống như làn khói mờ lan tỏa từ dải đen ấy. Sẵn sàng chiến đấu. Lưu Bị nghiêm mặt. Trải qua bao nhiêu trận chiến, dù chỉ là những trận thắng nhỏ, nhưng kinh nghiệm dày dạn giúp ông nhanh chóng nhận ra đó là dấu hiệu của một đội quân đang hành quân. Chẳng rõ quân địch là ai, nhưng từ hướng đó có thể là quân của Viên Thuật, Tào Tháo hoặc thậm chí Lữ Bố. Là kỵ binh. Quan Vũ tập trung cảm nhận, sắc mặt càng thêm nặng nề. Dù Tào Tháo và Viên Thuật có kỵ binh, nhưng không nhiều. Với quy mô và khí thế như thế này, rõ ràng không phải họ có thể triển khai. Khắp thiên hạ, Duy nhất chỉ có một người có thể mang đến đội kỵ binh uy mãnh thế này. Quan Vũ nghiêm mặt, cao giọng, dàn trận tròn. Đây là lần thứ hai ba anh em đối mặt quân Lữ Bố, dù địch mạnh mẽ, nhưng khí thế không thể yếu. Trải qua bao năm chinh chiến, họ cũng đã rèn được một đội quân đáng gờm, không còn là tướng nhỏ dựa vào Công Tôn Toản như xưa nữa. Dù có đối mặt Lữ Bố, họ cũng không hề nao núng. Dưới sự chỉ huy của Quan Vũ, quân đội nhanh chóng tụ lại thành vòng tròn, sẵn sàng nghênh chiến. Nếu quân địch dám lao vào, nhất định sẽ khiến đối phương phải nếm mùi khổ sở. Bên kia, trinh sát của Lữ Bố cũng đã phát hiện ra quân đội này. Mã Siêu nhìn Lữ Bố đầy hứng khởi, chủ công. Liệu chúng ta có nên thay giáp trọng không? Kể từ khi biết đội phi kỵ có thể thay giáp trọng để tác chiến, Mã Siêu đã muốn thử. Nay gặp phải quân địch, dĩ nhiên hắn muốn xem uy lực của giáp trọng. Trừ khi không còn lựa chọn, không được sử dụng giáp trọng. Lữ Bố lắc đầu. Dù giáp trọng vô cùng lợi hại, nhưng nếu xung trận thì khó tránh khỏi thương vong, và Lữ Bố không muốn đội phi kỵ dùng giáp trọng trừ khi cần thiết. Với đội quân này trước mắt, với Lữ Bố mà nói, cũng chẳng đáng để phải nỗ lực nhiều đến thế. Ba chúng ta mỗi người chỉ huy 2.000 quân, vây xung quanh, dùng liên nỏ bắn từ xa. Hết một khay nỏ là lập tức rút lui, không được ham chiến. Lữ Bố quan sát thế trận địch, ra lệnh cho Ngụy Diên và Mã Siêu chia ra ba hướng, sử dụng cung nỏ từ xa phá địch. Nếu là bắn cung thì không bằng dân Hung Nô và Tiên Ti, nhưng dùng cung nỏ thì lại khác. Trước đây, đội phi kỵ đã thử nghiệm dùng cung nỏ, nhưng chỉ toàn đối thủ yếu kém, chưa bộc lộ hết uy lực. Nay gặp quân địch, chính là lúc để thiên hạ thấy sức mạnh của kỵ binh phối hợp liên nỏ. Vâng. Mã Siêu và Ngụy Diên lĩnh lệnh, giơ cờ, đội phi kỵ nhanh chóng chia thành ba đội, bắt đầu tăng tốc. Tiếng vó ngựa dồn dập như sấm từ xa vọng lại. Thấy quân địch thực sự tiến công, Quan Vũ lập tức giơ tay, chuẩn bị khi địch tới gần sẽ lệnh cho cung thủ bắn tên tiêu diệt. Nhưng ngay lúc sau, thứ ập tới không phải là quân địch, mà là làn mưa tên từ liên nỏ phủ xuống. Đội phi kỵ lướt qua đội hình quân Từ Châu, liên tục bắn tên. Khiên gỗ phía trước bị đâm xuyên thủng không ít, thậm chí khi không xuyên thủng được, vẫn có những mũi tên lọt qua khe trúng vào lính sau khiên. Khiên của quân Từ Châu không giống đại thuẫn của quân Quan Trung, chỉ là khiên tròn cao đến nửa người, nên không thể che chắn toàn bộ người lính, trừ khi họ co mình lại. Ngụy Diên đi vòng quanh trận, từng mũi tên từ liên nỏ của kỵ binh liên tục phóng ra. Khi bắn hết khay nỏ, các kỵ binh chậm lại để đồng đội tiến lên thay thế. Đội quân đầu tiên vòng hai vòng rồi rời đi, đã có không ít lính Từ Châu ngã xuống. Chưa kịp thở phào, đội kỵ binh thứ hai lại ập đến. Vẫn là liên nỏ, bắn nhanh mà uy lực mạnh, thỉnh thoảng khiên bị bắn xuyên thủng. Quân Từ Châu hứng chịu mưa tên liên tục từ đội phi kỵ mà không có cơ hội phản công. Đội cung thủ vừa rời khỏi khiên che chắn đã bị mũi nỏ xuyên thấu. Những mũi tên lác đác của quân Từ Châu bay tới không làm tổn thương ai, vì chạm vào áo giáp liền bị bật ngược lại, chẳng gây chút thiệt hại. Mã Siêu dẫn đội quân thứ hai vòng rồi rời đi, nhìn thấy trận hình đối phương đã tan nát. Chỉ cần một đợt xung phong nữa là có thể khiến địch tan rã. Nhưng hắn vẫn kiềm chế, khi đã bắn hết khay nỏ, dẫn quân rút đi. Sự rút lui của Mã Siêu không làm Lưu Bị và các tướng nhẹ nhõm, vì Lữ Bố đã dẫn đại quân tiến đến. Lại là một cơn mưa nỏ bao phủ, sau hai đợt tấn công của Mã Siêu và Ngụy Diên, đội hình tròn của quân Từ Châu đã đầy lỗ thủng. Giờ lại thêm đợt bắn nỏ của Lữ Bố, tổn thất càng lớn hơn. Quân lính Từ Châu ngã xuống như cỏ rạp dưới lưỡi hái. Tinh thần chiến đấu lúc này hoàn toàn tan vỡ, có người bắt đầu bỏ trận mà chạy. Đợt rút lui ấy gây hiệu ứng dây chuyền, nhiều binh sĩ bắt đầu tháo chạy để thoát khỏi đội kỵ binh hung dữ này. Dù biết giữ vững sẽ chết chậm hơn bỏ chạy, nhưng khi tinh thần suy sụp, bản năng sẽ lấn át lý trí, còn chút hy vọng sống sót khiến ai cũng tin mình có thể chạy thoát. Dù sao đi nữa, qua hai đợt tấn công, quân Từ Châu cuối cùng cũng tan rã dưới làn mưa tên của Lữ Bố. Lưu Bị đau đớn nhìn binh sĩ của mình bị địch giết không thương tiếc, định rút kiếm xông lên quyết chiến, nhưng bị Quan Vũ và Trương Phi giữ chặt lại, kéo cả Trần Cung cùng chạy. Lui về núi Mai. Trần Cung trong lúc bối rối ra lệnh cho Quan Vũ. Quan Vũ lập tức dẫn đầu bảo vệ Lưu Bị rút về phía núi Mai. Chỉ cần vào trong rừng núi, địch muốn đuổi theo cũng khó. Kỵ binh không phải không vào núi được, nhưng trong địa hình phức tạp, khó mà giữ thế trận, từng kỵ binh lẻ tẻ sẽ dễ bị phản công. Dù địch có đuổi theo, trong núi vẫn còn nhiều chỗ ẩn nấp. Lữ Bố không quá để ý việc truy sát chủ tướng địch, trong mắt ông, tướng hay binh cũng không khác gì. Sau khi quân Từ Châu tan tác, ông cùng Mã Siêu và Ngụy Diên quét một vòng, quân Từ Châu tan vỡ hoàn toàn, kẻ chết, người hàng, chỉ có một ít trốn vào núi Mai. Lữ Bố không vì chút tàn quân mà tiến vào rừng. Ông sai các lính đầu hàng dọn chiến trường, gom lại những mũi tên còn dùng được, rồi đuổi những người đầu hàng đi. Chương 562, mất sĩ khí. Chủ công đã thu hồi được hơn 3 vạn mũi tên, những mũi tên hỏng còn lại đều không thể sử dụng nữa, nhưng đã được thu gom lại. Mã Siêu tiến đến bên cạnh Lữ Bố, báo cáo tổn thất trong trận chiến. Ly nỏ tuy lợi hại nhưng thật sự hao tốn rất lớn. 6.000 binh lính bắn hết một băng nỏ là tiêu hao đến 6 vạn mũi tên. Dù ly nỏ lợi hại, nhưng tiêu hao về mặt tài nguyên cũng lớn, nhất là những mũi tên tam lăng chế từ sắt nguyên chất. Khi điều kiện cho phép, họ đều cố gắng thu hồi lại các mũi tên đã qua sử dụng, những mũi tên hỏng sẽ được mang về nung chảy để đúc lại. Nhờ vào các mỏ sắt Lộ Thiên được khai thác ở Tây Lương trong mấy năm qua, mỗi năm có một lượng lớn thỏi sắt đã được tinh luyện sơ bộ đưa đến Trường An, trong khi thần cơ doanh hiện tại cũng có khuôn đúc chuyên dụng. Để chế tạo loại mũi tên này, bằng cách mô phỏng theo phương pháp từ thời Tần, việc chế tạo mũi tên nỏ này đã có thể đáp ứng kịp yêu cầu sử dụng. Dù vậy, do tính chất đắt đỏ của loại mũi tên này, việc thu hồi vẫn là bắt buộc. Lữ Bố gật đầu, đưa mắt nhìn quanh cảnh vật hoang tàn xung quanh, không khỏi cảm khái. Trở lại chốn cũ mà nay chỉ thấy cảnh hoang tàn. Khi xưa, thời các chư hầu thảo phạt Đổng Trác, khu vực này vẫn còn nhiều tòa thành bảo hộ kiên cố, đủ để ông bổ sung nhu yếu tại chỗ. Nay chỉ còn những cánh đồng hoang phế và những pháo đài đổ nát, không khỏi khiến lòng ông có chút chùng xuống. Thu xếp xong mọi thứ, đêm nay đi vào nghỉ tại Huỳnh Dương, chờ đại quân của cung chính tới, Lữ Bố nhìn quanh rồi nói. Lần xuất chinh Nam Dương này, ngoài 6.000 binh lính phi kỵ của Lữ Bố, còn có quân doanh của Cao Thuận cùng với 1 vạn tinh binh Nam Dương. Theo kế hoạch, hai đội quân này sẽ chiếm đóng Huỳnh Dương, hợp lực cùng Từ Vinh phản công Viên Thiệu. Trận chiến lần này tuy không nhằm mục tiêu chiếm lãnh địa, nhưng Viên Thiệu đã động binh, vậy ông chỉ cần một chỗ đứng tại Hà Nội để tiện lợi trong các đợt công kích sau này, như vậy cũng chẳng quá đáng. Huỳnh Dương. Ngụy Diên ngẫm nghĩ rồi quay sang Lữ Bố nói, chủ công, nghe nói tướng giữ Huỳnh Dương là Văn Sủ, một đại tướng dưới trướng Viên Thiệu. Chúng ta đều là kỵ binh, e rằng việc công thành không dễ. Phi kỵ doanh nếu xuống ngựa có thể biến thành trận doanh. Lữ Bố bình tĩnh đáp. Cả phi kỵ doanh và trận doanh đều là những binh sĩ tinh nhuệ, được lựa chọn kỹ lưỡng và huấn luyện đặc biệt. Món ăn hàng ngày của họ đều được phối trộn cùng dược thảo bởi các ngự y, không ngon lành gì nhưng vô cùng tốt cho sức khỏe. Thực tế, hầu hết kỵ binh xuống ngựa vẫn là những bộ binh cừ khôi, bởi kỵ binh không phải chỉ là bộ binh ngồi trên lưng ngựa. Ngụy Diên im lặng gật đầu, như vậy là không còn vấn đề gì. Lên đường thôi, đêm nay phải vào thành. Lữ Bố ra lệnh cho các tướng sĩ tiếp tục hành trình. Dù là trận doanh, nếu tấn công chính diện vào một thành trì thì cũng không dễ dàng gì. Đội phi kỵ doanh của Lữ Bố đã bất ngờ tấn công nhằm tạo ra lợi thế về thời gian, nhân lúc đối phương chưa kịp chuẩn bị, chiếm lấy Huỳnh Dương trước tiên. Năm đó ông bị liên quân chư hầu buộc phải rút lui tại đây. Nay trở lại chốn cũ, nhưng thế cục đã khác xa. Sau khi thu dọn chiến trường xong, đội phi kỵ lập tức rời đi, để mặc đám tàn binh Từ Châu mờ mịt nhìn theo bóng quân đội phi kỵ mà không ai để ý đến họ. Một số binh lính tản ra, một số khác chọn cách vào núi Môi Sơn để tìm Lưu Bị. Dẫu sao, họ vẫn là binh lính của Lưu Bị, đa phần gia quyến còn ở Từ Châu. Dù Lưu Bị nổi tiếng nhân đức, nhưng ai biết liệu ông ta có chèn ép họ sau này không? Và quan trọng hơn, nếu không có Lưu Bị, ai sẽ lo cái ăn cho họ? Lưu Bị, trong vòng bảo vệ của Quan Vũ và Trương Phi, cùng Trần Cung rút vào Môi Sơn, chờ đợi lâu nhưng không thấy Lữ Bố đuổi tới, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, dừng lại trong núi để nghỉ ngơi. Trong đầu ông vẫn hiện lên cảnh tượng trận mạc khi hàng vạn mũi tên nỏ ào ào phủ xuống, không cách nào gạt bỏ được. Lưu Bị không phải người thiếu kinh nghiệm. Sinh ra ở U Châu, từng theo Công Tôn Toản một thời gian, ông đã biết qua về kỵ xạ. Bản thân Lưu Bị cũng có chút khả năng kỵ xạ, nhưng cảnh tượng hôm nay hàng ngàn mũi tên nỏ bắn đến dồn dập khiến bộ binh của ông không có cơ hội phản công là điều ông chưa từng thấy. Đừng nói là kỵ binh, dù cả hai bên bắn tên trực diện cũng không bao giờ tạo nên cảnh tượng như vậy. Nếu không tận mắt chứng kiến, ông sẽ nghi ngờ rằng không phải chỉ vài ngàn quân mà cả vạn quân đã bao vây mình. Nhưng nhìn cục diện, đội kỵ binh này tuyệt đối không tới 1 vạn. 1 vạn kỵ binh có thể khiến 2 vạn bộ binh suy yếu dần do phải duy trì cảnh giác liên tục, nhưng để khiến 2 vạn quân chỉ trong nửa canh giờ đã sụp đổ như hôm nay, trước đây Lưu Bị chưa từng dám nghĩ đến. Rốt cuộc là vũ khí gì mà đối phương nắm trong tay? Huynh trưởng. Tiếng gọi của Quan Vũ làm Lưu Bị dứt dòng suy nghĩ, thấy Quan Vũ đang dẫn theo một số binh lính đi tới. Thế nào? Lưu Bị hít một hơi sâu, cố gắng bình ổn tâm trạng thất bại, nhìn Quan Vũ hỏi. Quân địch đã rút lui, mà tàn quân của chúng ta cũng không bị tận diệt, nhiều người đã bỏ đi, nhưng vẫn còn hơn 3.000 binh lính quanh đây. Ta đã cử Mi Phương và Châu Thương đi tập hợp binh sĩ, có lẽ sẽ tìm thêm được một số. Quan Vũ thở dài, trận chiến hôm nay thất bại có phần ê chề, nhưng cũng không thể trách được ai. Dù sao, đối phương cũng không dùng mưu kế gì, chỉ đơn giản là sở hữu binh khí lợi hại hơn. Thấy Lưu Bị tâm trạng không tốt, Quan Vũ ngồi xuống bên cạnh an ủi, đã nghe nói Lữ Bố rất coi trọng công nghệ. Không ít lần ban bố chiêu mộ thợ tài khắp thiên hạ, nay xem ra quả nhiên có hiệu quả. Lưu Bị nhìn Quan Vũ, thở dài gật đầu, Vân Trường, ngươi nói trận này chúng ta có khả năng thắng không? Trận chiến hôm nay, thực sự đã đánh tan đi sự tự tin của Lưu Bị. Năm thứ nhất của Hưng Bình, Lưu Bị tiến vào Từ Châu, giờ đã là năm thứ 8, trong thời gian dài như vậy, tự thấy mình đã tiến bộ không ít. Khi trước đối địch với Viên Thuật, suýt chút nữa ông đã tiêu diệt được hắn. Khi giao chiến cùng Tào Tháo, cũng là ngang ngửa, dù có phần yếu thế hơn do tiềm lực của Tào Tháo lớn hơn, nhưng muốn tiêu diệt Lưu Bị thì không. Yeah. Lưu Bị luôn tin rằng mình có đủ tư cách để đối đầu với các chư hầu khắp thiên hạ. Trương Phi tại sao cảm thấy Viên Thiệu xem thường họ? Chính là bởi vì hắn, cũng như Lưu Bị, đều cho rằng hai bên là ngang hàng, nhưng Viên Thiệu lại coi họ như thuộc hạ, khiến Trương Phi khó chịu. Lưu Bị thực ra cũng có suy nghĩ này, chỉ là không biểu hiện ra. Nhưng đội kỵ binh này xuất hiện, lập tức đánh tan sự kiêu hãnh và tự tin vừa mới nhen nhóm trong lòng Lưu Bị. Đối phương gần như không tổn thất gì, còn Lưu Bị không bị tiêu diệt hoàn toàn chỉ vì họ không có thời gian đuổi theo. Với sự chênh lệch này, không ngạc nhiên khi Lưu Bị bắt đầu nghi ngờ khả năng của mình. Hồi tưởng lại trận chiến với Đổng Trác năm xưa, dù quân liên minh còn non nớt, nhưng cũng không đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Hiện tại, Lưu Bị tự cho rằng quân của mình đã đủ sức đối đầu với quân liên minh khi xưa, nhưng không ngờ trước đội kỵ binh bất ngờ xuất hiện, lại không chịu nổi một đòn. Quan Vũ cũng không phải người giỏi an ủi, im lặng hồi lâu rồi nói, huynh trưởng đừng quá lo lắng, quân của Lữ Bố không thể toàn bộ đều là đội tinh nhuệ thế này. Câu này không sai, chưa nói đến liên nỏ, riêng lượng tiêu hao của tên nỏ cũng đủ khiến Lữ Bố đau đầu. Hiện thần cơ doanh chế tạo liên nỏ không khó, nhưng để cung cấp đủ số lượng tên phù hợp thì không dễ. Nếu là chiến đấu thông thường, 10 vạn mũi tên có thể sử dụng lâu dài, nhưng dưới tay Lữ Bố, chưa đến nửa canh giờ, 6 vạn mũi tên đã bị bắn hết, sức công phá dĩ nhiên khủng khiếp nhưng tiêu hao cũng vô cùng lớn. Cao Thuận từng để lại 90 vạn mũi tên tại Tân Giả, nghe thì nhiều, nhưng chia cho 3.000 binh lính, mỗi người cũng chỉ có 30 băng nỏ, đánh cỡ trận hôm nay cũng không trụ được bao lâu. Đội quân tinh nhuệ như thế Lữ Bố chắc chắn không nhiều, nhưng mỗi đội quân như thế đều có thể địch lại 10 vạn đại quân. Chỉ cần có đủ tên nỏ, 1.000 người đã đủ giữ vững Hổ Lao Quan mà ngăn chặn 10 vạn quân Viên Thiệu. Lời Quan Vũ vừa nói càng khiến Lưu Bị thêm bồn chồn. Ông cảm thấy toàn bộ quân Từ Châu gộp lại cũng không phải đối thủ của đội quân này. Nhưng để không khiến mọi người lo lắng, ông cố gắng tươi cười nói, trận này do ta khinh địch, giật đứt đâu. Hãy bảo hắn chuẩn bị binh mã, chúng ta thu xếp lại rồi trở về gặp minh chủ thôi. Quân đội đã bị đánh bại, tiếp tục tiến công ích khuyết quan là điều không thể. Ngoài ra, sự tồn tại của đội tinh nhuệ này khiến Lưu Bị cảm thấy cần phải cảnh báo cho Viên Thiệu. Nếu không có sự chuẩn bị, khi chạm trán với đội quân ấy chắc chắn sẽ chịu thiệt lớn. Dù cho có chuẩn bị, với cách đánh như hôm nay, Lưu Bị cho rằng cũng chỉ là giảm bớt tổn thất, còn sĩ khí sẽ vẫn bị đánh tan. Quá vô lý. Chủ công, Tam tướng quân vừa bắt được 2 tên đào binh, hiện đang phạt roi. Hạ Hầu Bác nghe lệnh xong liền đáp. Làm càn. Lưu Bị lập tức đứng dậy, cùng các tướng tiến đến nơi, từ xa đã nghe thấy tiếng kêu rên thê thảm của 2 binh lính nửa sống nửa chết. Thì ra Trương Phi đang dùng một chiếc roi da điên cuồng quất lên người họ, khiến 2 người bị đánh đến da thịt toạc ra. Lúc Lưu Bị dẫn Quan Vũ và Hạ Hầu Bác đến, 2 tên lính đã gần tắt thở, không còn sống nổi. Dực Đức, ngươi đang làm gì vậy? Quan Vũ tiến lên, nhíu mày giật lấy roi da khỏi tay Trương Phi, nghiêm giọng hỏi. Huynh trưởng, nhị ca. Trương Phi thở phì phò, chỉ vào hai tên lính đáp, hai tên này định bỏ chạy, bị đệ bắt lại, lúc này không thể mềm lòng. Hiển nhiên, trong suy nghĩ của Trương Phi, lúc này quân tâm đã loạn, nếu không nghiêm trị sẽ có thêm nhiều người bỏ trốn. Ngươi! Lưu Bị chỉ vào Trương Phi, giận không thốt nên lời. Lâu sau mới nói, sợ chết là lẽ thường tình, ngươi và ta nếu không sợ chết, sao lúc nãy không chiến đấu đến chết? Chư tướng theo ta chinh chiến xa ngàn dặm, không thể chết trận mà lại chết dưới roi của ngươi, lẽ nào ngươi không thấy hổ thẹn? Huynh trưởng, lúc này nếu không làm vậy, người bỏ chạy sẽ chỉ càng nhiều. Trương Phi nhíu mày đáp. Ta thà để họ chạy hết, cũng không muốn ngươi giết chết những binh sĩ đã cùng ta vào sinh ra tử chỉ để trút giận. Lưu Bị lạnh lùng nói. Huynh trưởng. Thấy Lưu Bị giận dữ, Trương Phi cuối cùng cũng sợ hãi. Bình thường hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ người anh này. Thấy Lưu Bị như vậy, Trương Phi có chút đau khổ quỳ xuống trước mặt ông. Tiểu đệ biết sai, chỉ là không cam lòng, sao chúng ta lại thua thảm thế này? Lưu Bị nghe vậy im lặng không đáp, hồi lâu sau nhìn hai binh sĩ đã chết, thở dài, an táng họ chu đáo, chúng ta lập tức lên đường, đi gặp minh chủ. Lữ Bố có đội tinh nhuệ tham chiến, không thể không đề phòng. Huynh trưởng, theo ý đệ, đội quân này có lẽ nhắm đến Huỳnh Dương. Quan Vũ nhìn Lưu Bị nói. Huỳnh Dương. Lưu Bị ngẫm nghĩ, sắc mặt biến đổi, không xong, nếu Huỳnh Dương không có chuẩn bị, chắc chắn sẽ bị lợi dụng. Vân Trường, ngựa của ngươi nhanh, lập tức lên đường tới Huỳnh Dương, báo cho văn sử biết, cẩn thận phòng bị, đừng để kẻ địch lợi dụng. Huynh trưởng yên tâm, tiểu đệ sẽ đi ngay. Quan Vũ gật đầu, lập tức lên đường tiến về Huỳnh Dương. Chương 563, chênh lệch. Lữ Bố dừng lại khi đại quân chỉ còn cách huyện Huỳnh Dương 20 dặm. Dừng lại chỉnh đốn, chờ đến đêm sẽ tiến quân, ông nhìn trời rồi ra lệnh. Nếu xông thẳng vào lúc này, khi cổng thành đang mở, có thể vẫn có cơ hội phá thành, nhưng tỷ lệ đó quá mạo hiểm. Một khi thất bại, Huỳnh Dương sẽ tăng cường phòng thủ, do đó, Lữ Bố quyết định chờ đêm đến rồi bất ngờ tập kích. Vâng. Chúng tướng lĩnh lập tức xuống ngựa, không cắm trại mà chỉ đơn giản lấy lương khô, nước uống để bổ sung sức lực. Có người cẩn thận lau chùi binh khí, kiểm tra và điều chỉnh lại ly nỏ. Lữ Bố triệu tập Mã Siêu và Ngụy Diên, dùng cành cây vẽ sơ đồ mặt bằng của thành Huỳnh Dương trên đất. Ông từng trú ngụ nơi này không ít thời gian, từng chi tiết trong thành dường như đã in sâu vào tâm trí ông, không dễ gì quên được. Thực ra, lúc này Lữ Bố có phần hối hận vì bản thân có trí nhớ siêu phàm, đôi khi ông cũng muốn quên đi một vài điều, nhưng ký ức vẫn còn đó. Ba điểm này, dù Huỳnh Dương có sửa đổi, vẫn sẽ là nơi phòng thủ yếu nhất. Ta sẽ chia quân làm ba ngã, bất kể ngã nào vào được thành thì không cần gây động tĩnh, chỉ giữ lấy thành lũy, đợi đến khi trời sáng mới triển khai tấn công toàn thành. Lữ Bố chọn ba điểm yếu nhất trong phòng thủ. Chủ công, đây là bản đồ của 10 năm trước, giờ có còn hữu dụng chăng? Ngụy Diên nghi hoặc. Một số thứ có thể thay đổi, nhưng một số khác thì không. Ngươi cứ theo lệnh mà làm. Lữ Bố không giải thích thêm, chỉ thẳng thừng hạ lệnh. Không phải ba điểm đó không có lính canh, nhưng đó là những góc chết ít được để ý, thành trì rộng lớn như vậy, nơi dễ bị bỏ qua sẽ luôn có, và dù có sửa chữa, những khiếm khuyết này khó mà xóa bỏ. Đối với người tinh thông về xây, dựng thành lũy như Lữ Bố, tìm ra điểm yếu không phải là việc khó. Về lý do chỉ chiếm thành lũy mà không vào thành, chiến đấu ban đêm kỵ nhất là đánh trong phố xá chật hẹp. Trước khi chiếm được thành, thành lũy là trở ngại lớn nhất, sau khi phá thành, thành lũy lại trở thành lớp phòng ngự vững chắc. Lữ Bố không muốn các tướng sĩ tinh nhuệ của mình hy sinh vô ích trong giao tranh trong thành, cái ông cần là chiếm được Huỳnh Dương, tiêu diệt địch chỉ là thứ yếu. Trong lúc chờ đêm xuống, thời gian dường như kéo dài vô tận. Lữ Bố chọn một nơi khuất gió, ngồi lặng yên tĩnh tâm, còn các tướng sĩ bận rộn chuẩn bị. Cùng lúc đó, Quan Vũ phi ngựa tới Huỳnh Dương xin gặp Văn Xú. Quan Vũ. Nghe danh Quan Vũ, Văn Xú cau mày nhưng vẫn cho phép người dẫn ông vào. Lần này, chỉ có Lưu Bị là chư hầu không giáp tranh mà vẫn tới cầu thân với Viên Thiệu, đôi bên không có thù hằn, biết đâu sau này còn có thể hợp tác. Đây không phải điều mà Văn Xú cần bận tâm, chỉ là Quan Vũ cũng nổi danh dũng mãnh, phần nào khiến ông muốn phân tài cao thấp, nhưng không phải lúc này. Một lúc sau, Quan Vũ được dẫn vào gặp, chắp tay chào, gặp Văn tướng quân. Quan tướng quân khách khí. Văn Xú đáp lễ rồi hỏi, tướng quân không cùng Huyền Đức Công tiến công Ải Di Huyệt, vì sao lại đến đây? Tại hạ đến để báo tin. Quan Vũ trầm giọng. Ồ. Văn Xú nhìn Quan Vũ, chờ nghe. Quan Vũ chậm rãi kể lại chi tiết trận giao tranh với Phi Kỵ quân. Ông là người chính trực, không thêm thắt lời lẽ, nhưng với Văn Xú thì lại nghe ra ý tứ khác. Quan tướng quân muốn nói rằng, quân giặc chỉ bằng đội kỵ binh với cung nỏ mà đánh tan 2 vạn đại quân Từ Châu, còn khiến quân Từ Châu tổn thất nặng nề. Văn Xú nhìn Quan Vũ. Với ánh mắt kỳ lạ, như thể ông là kẻ ngốc, song không thốt ra lời khó nghe. Đúng là chuyện khó tin. Quan Vũ cũng biết điều này khó thuyết phục, nhưng sự thật là như vậy, ông nghiêm giọng, ta biết tướng quân khó lòng tin, nhưng sự thật là thế. Binh nỏ của quân giặc có thể liên phát, quân ta không địch nổi, nên thất trận. Ông không nói rõ số quân còn lại, bởi e rằng nếu nói, Văn Xú càng không tin. Ta biết rồi. Văn Xú gật đầu, trong lòng nghĩ đây là cái cớ của Lưu Bị để không phải đánh Ải Di Huyệt, không mấy bận tâm, bởi vốn dĩ trận này cũng không trông mong vào Lưu Bị. Nhưng vì thế, ông lại càng coi thường Lưu Bị. Quan Vũ thấy vẻ mặt Văn Xú mà biết ông không tin, cau mày nói, tướng quân không tin sao? Ta tin. Văn Xú đáp bâng quơ. Nghe vậy, Quan Vũ ngấm ngầm tức giận, hàng ngàn lời giải thích đã ra tới đầu môi nhưng ông không nói nữa, chỉ lạnh lùng nói, tướng quân lúc lâm nguy đừng trách chúng ta không nhắc nhở. Văn Xú không đáp, dù có thật thì kỵ binh đó liệu có thể trèo lên thành. Quan Vũ lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay đi, nhưng không rời thành ngay. Trời đã nhá nhem tối, ông lo Huỳnh Dương sẽ xảy ra chuyện nên quyết định ở lại để chuẩn bị mọi tình huống. Đêm xuống, Quan Vũ ngồi trước cửa, lặng lẽ lau bảo đao nhưng trận tập kích ông nghĩ tới vẫn chưa đến. Hay mục tiêu của đối phương không phải Huỳnh Dương mà là Hổ Lao Quan. Quan Vũ lập tức gạt bỏ ý nghĩ này. Nếu vậy, họ có thể đi thẳng qua Hàm Cốc Quan từ Quan Trung, sao phải vòng qua đây? Lữ Bố rõ ràng nhắm tới Huỳnh Dương để tạo thế gọng kìm với Hổ Lao. Nghĩ thông điều này, ông liền bỏ qua cơn buồn ngủ, tiếp tục canh phòng. Phía bên kia, Lữ Bố, Ngụy Diên, Mã Siêu mỗi người dẫn một đội, theo lộ trình định sẵn. Các tướng sĩ giỏi leo trèo lần lượt dùng móc câu bám lên tường thành, thả dây cho đồng đội leo lên. Ba nơi mà Lữ Bố chọn, 3 ngày nhìn không khác gì nơi khác, nhưng khi trời tối, quả nhiên là góc ít người chú ý, chưa leo lên hết. Đám lính canh mới nhận ra. Nhưng 10 mấy lính phi kỵ đã đủ để trấn thủ một đoạn thành, nhất là khi các tướng sĩ phi kỵ không ngừng leo lên. Địch tập kích. Tiếng hô hoáng lan đi, từng đoàn quân kéo đến, nhưng 12 binh sĩ phi kỵ vừa lên tới đã cố định móc, tạo điều kiện cho binh lính tiếp tục leo lên. Sau đó, họ tháo nỏ liên phát, nhắm vào đám quân viên thị đang ập tới mà bắn. Quân viên thị nhiều lần xông lên nhưng đều bị tên nỏ chặn lại. Lực lượng phi kỵ quân mỗi lúc một đông, kẻ hết tên lại tiến lên đón địch. Dù quân giữ thành nhận thấy sự hiện diện của địch và nhanh chóng phản ứng, thành lũy vẫn bị phi kỵ quân chiếm lĩnh, lính canh gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Tiếng đánh nhau đương nhiên khiến quân trong thành tỉnh giấc. Văn Xú đang say giấc cũng bị đánh thức, vừa mặc giáp vừa dẫn quân tới đoạt lại thành. Khi đến dưới chân thành, ông thấy một tướng quân đang chỉ huy đánh lui quân thủ thành. Văn Xú giận dữ, cầm lấy tấm khiên rồi lao lên. Định dùng sức mạnh để chiếm lại thành. Có mãnh tướng tới. Trên thành, Ngụy Diên thấy có người phá. Vòng vây, không khỏi hào hứng, liền vung đao chém xuống Văn Xú. Văn Xú chỉ thấy lực mạnh dồn lên cánh tay đang cầm khiên, nhưng xung quanh không còn mưa tên, bèn cố gắng đẩy thanh đao ra, bước tới một bước rồi đâm trường thương về. Phía Ngụy Diên. Ngụy Diên quát lớn, dùng đao chắn lại, thuận theo cán thương mà quét ngang. Nếu trúng đòn, cánh tay cầm thương của Văn Xú sẽ bị phế ngay. Văn Xú xoay cán thương, dễ dàng gạt thanh đao của đối phương. Hai người đấu qua 3 chiêu, Ngụy Diên lại vung đao chém tới, Văn Xú giơ thương chặn lại, lúc này ông mới nhìn rõ mặt đối phương. Trời sáng dần, ánh bình minh hé lộ khuôn mặt tái xanh của địch. Văn Xú buộc miệng, Quan Vũ. Ngụy Diên. Văn Xú nhanh chóng nhận ra cả hai tuy cùng màu da, nhưng tuổi tác khác nhau. Ngụy Diên trông trẻ hơn Quan Vũ nhiều, chẳng lẽ là con ông ta? Không kịp nghĩ thêm, Văn Xú dùng thương đánh bật đao, rồi tấm khiên đầy tên nỏ nhắm vào Ngụy Diên mà đập tới. Ngụy Diên vội đưa đao chắn nhưng vẫn bị đẩy lùi, 4 mũi tên lại bắn tới, Văn Xú nhanh chóng dùng khiên chắn, biết không thể phá vòng vây, ông bè nép vào tường rút lui. Trời đã sáng, Phi kỵ quân tiến vào thành, Văn Xú nhiều lần muốn phá trận nhưng đều bị quân địch bắn tên tơi tả, quân lính dưới trướng chết vô số. Bất đắc dĩ, ông quay vào thành để tập hợp binh mã. Bên kia, Quan Vũ ở cổng đông cũng bị dồn ép, đối thủ là Mã Siêu. Hai người đấu ba chiêu nhưng Quan Vũ không thắng được, đành rút lui. Trong thành tuy có 2 vạn quân nhưng vẫn không địch nổi phi kỵ quân. Khi tên nỏ bắn hết, Văn Xú và Quan Vũ tưởng rằng đã tới lúc phản công, nhưng phi kỵ quân cất nỏ, cầm vũ khí ồ ạt tiến vào, họ mới nhận ra mình đã nghĩ sai. Áo giáp da trâu của phi kỵ quân tuy không dày như giáp tê giác nhưng vẫn kiên cố không kém trọng giáp, cộng thêm sự phối hợp tinh nhuệ chẳng khác gì quân trận doanh. Giao tranh chưa đầy một khắc, quân Viên Thị đã vỡ trận. Trong loạn quân, Văn Xú điên cuồng chiến đấu, nhưng thấy Quan Vũ dẫn quân tới, kéo ông lại nói, lúc này phải giữ mình, nếu không khi quân giặc kéo tới trướng Viên Công mà chúng ta không chuẩn bị, chẳng phải sẽ khiến Viên Công lâm nguy sao? Nói rồi, Quan Vũ kéo Văn Xú rút lui, Văn Xú không chống cự, cùng ông dẫn binh lính chạy về cửa Bắc. Huỳnh Dương chính thức thất thủ. Chương 564, cơn giận của Viên Thiệu. Những con chiến mã bị binh lính đầu hàng từ Huỳnh Dương dồn về từng con một. Trên yên cương của mỗi con ngựa đều có dấu hiệu để nhận diện chủ nhân. Các tướng sĩ chạy khắp nơi tìm kiếm tên nỏ còn có thể sử dụng được. Cũng như mọi loại vũ khí khác, liên nỏ có ưu điểm và nhược điểm rất rõ ràng. Nếu mỗi ngày có thể sản xuất được hàng triệu mũi tên thì tốt, nhưng thực tế là Doanh Thần Cơ dù dốc toàn lực chế tạo, mỗi ngày cũng chỉ làm được 2.000 mũi. Tính trung bình, sản lượng chỉ khoảng hơn 1.000 mũi mỗi ngày, tính cả năm cũng chỉ khoảng 40 vạn mũi. Lữ Bố tính toán, hiện tại kho nỏ của Trường An cũng chỉ còn khoảng 300 vạn mũi. Sau trận này, Lữ Bố đã quyết tâm, sẽ cùng Mã Quân nghiên cứu, liệu có thể nghĩ ra phương pháp chế tạo nỏ nhanh hơn hay không, đồng thời cải tiến thêm cho liên nỏ. Chủ công, trận đánh đêm qua khiến một vài tướng sĩ bị thương. Mã Siêu sau khi kiểm tra thiệt hại trở về, tiếc nuối bẩm với Lữ Bố. Dù đội phi kỵ có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là phàm nhân xác thịt. Đêm qua, trong tình huống giao chiến cận thân, tuy không ai tử trận, nhưng người bị thương lại không ít. Phái người tới cửa ải Hổ Lao, hộ tống thêm một đợt thuốc men và các y quan đến đây. Ngoài ra, chuyển thêm một lô nỏ và lương thảo, đây là việc hệ trọng. Văn Trường sẽ dẫn quân tuần tra bốn phía, còn ngươi đảm trách việc vận chuyển lương thảo, không được sai sót. Lữ Bố đưa cho Mã Siêu và Ngụy Diên mỗi người một lệnh tiễn. Để đội phi kỵ hộ tống lương thảo có phần quá sức, nhưng không còn cách nào khác. Tuy là quân tinh nhuệ, phi kỵ lại phụ thuộc lớn vào hậu cần. Nếu mất đi nguồn cung, đội phi kỵ vẫn là đội quân mạnh, nhưng sẽ không dễ dàng nuốt trọn đội quân 2 vạn người như trước đây. Đợi tới khi doanh trận doanh của Cao Thuận đến nơi, Lữ Bố dự tính sẽ chiếm luôn ấp Ngao Thương. Khi đó, Từ Vinh sẽ phụ trách phòng ngự Hà Nội và Tịnh Châu, còn Lữ Bố sẽ tập trung đối đầu trực tiếp với đại quân Viên Thiệu. Vâng. Hai người đồng thanh nhận lệnh, cúi mình lãnh tiễn rồi nhanh chóng rời đi. Trong lúc ấy, Văn Sử sau khi được Quan Vũ giải cứu, hai người cùng chạy thẳng đến Trung Mâu, nơi Viên Thiệu đóng đại quân. Trên đường đi, họ gặp Lưu Bị. Giờ đây, Văn Sử đã hiểu vì sao Lưu Bị thất bại. Nhìn bộ dạng tơi tả của ông, hắn cũng chẳng buồn mỉa mai, bởi bản thân hắn có địa lợi mà vẫn bị Lữ Bố đuổi cho như đuổi thỏ, có tư cách gì mà chê cười người khác. Sau khi đôi bên trao đổi tình hình sơ lược, Lưu Bị lo lắng nói, Huỳnh Dương thất thủ, Lữ Bố sẽ lập tức liên kết với Hổ Lao, đại tướng Tuấn Nghệ e rằng khó tránh khỏi nguy hiểm. Trước đây, Viên Thiệu đã bố trí Trương Hợp và Văn Sử mỗi người cầm quân giữ Huỳnh Dương và Ngao Thương, mục đích để Từ Vinh không dám mạo hiểm xuất binh, hòng kìm chân quân đội đối phương. Giờ Huỳnh Dương đã bị Lữ Bố chiếm, Trương Hợp thành ra bị bao vây, nếu Lữ Bố lại dùng kế đánh Ngao Thương như từng đánh Văn Sử, phần nhiều Ngao Thương cũng sẽ thất thủ. Văn Sử gật đầu, ta đã phái người nhắn nhủ Tuấn Nghệ cẩn trọng đối phó với Lữ Bố, công tử không cần lo lắng. Rồi họ cùng hợp binh tiến về Trung Mâu. Viên Thiệu nghe tin Lưu Bị và Văn Sử cùng đến, rất đổi ngạc nhiên, lập tức sai người mời cả hai vào trướng. Nghe nói hai người liên tiếp thất thủ trước Lữ Bố, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Viên Thiệu nhíu mày nhìn hai người hỏi. Xin Viên công thứ tội. Lưu Bị than một tiếng, kể lại từ khi gặp Lữ Bố đến lúc bại trận. Ngay sau đó, Văn Sử cũng thuật lại trận chiến của mình. Chủ công, không phải Mạc tướng không dốc hết sức, nhưng quân Lữ Bố dưới trướng hắn, từ binh khí đến giáp trụ đều vượt xa quân ta, khiến binh sĩ của ta khó lòng chống đỡ. Văn Sử nói tới đây, nét mặt đầy chán chường. Bao năm qua, Văn Sử khổ luyện võ nghệ, chỉ mong báo thù cho Nhan Lương. Giờ đây khó khăn lắm mới gặp lại Lữ Bố và quân đội của hắn, nhưng còn chưa kịp giao chiến với Lữ Bố thì đã bị đánh cho tan tác, vứt cả mũ giáp mà chạy, phải bỏ cả thành, quả thật là nhục nhã, cũng khiến lòng hắn thêm thất vọng. Quả thật là Lữ Bố sao? Viên Thiệu nhìn hai người hỏi. Nếu chỉ mình Lưu Bị nói, Viên Thiệu ắt sẽ không tin, chỉ cho rằng Lưu Bị đang đổ lỗi. Nhưng nay ngay cả đại tướng Tâm Phúc Văn Sử cũng nói vậy, Viên Thiệu không thể không tin. Tại hạ chỉ nhìn thấy cờ hiệu của hắn, nhưng một đội quân tinh nhuệ như thế, dù là ở Quan Trung, e rằng chỉ có Lữ Bố mới đủ khả năng chỉ huy. Lưu Bị cúi mình bẩm báo Viên Thiệu. Văn Sử bên cạnh cũng gật đầu. Đội quân tinh nhuệ này khác hẳn với những gì họ từng hình dung về quân tinh nhuệ, đến giờ nghỉ lại vẫn thấy lạnh sống lưng. Viên Thiệu lạnh lùng nói, xưa kia là kẻ hữu dũng vô mưu, rút trong Quan Trung nhiều năm mà trở nên thành tựu thế này, trận này nhất định phải diệt hắn. Huyền Đức, ngươi tạm thời chỉnh đốn quân ngũ, Lữ Bố đã đến đây, ta sẽ tập hợp binh mã hùng hậu, tiêu diệt hắn. Lưu Bị gật đầu, quân đội của ông đã bị đánh tan tác, bảo ông tự mình dẫn binh cũng không nổi. Viên Thiệu không đời nào giao quân cho ông, chi bằng ở lại doanh Viên Thiệu, nhìn xem trận chiến sẽ đi tới đâu, để còn liệu trước đường đi nước bước. Thế nhưng, trái với dự đoán của Viên Thiệu, Lữ Bố không tiếp tục tiến đánh Ngao Thương, mà chỉ giữ Huỳnh Dương, như thể đang chờ đợi điều gì. Bên kia, khi Trương Hợp nghe tin, phát hiện Hổ Lao đang vận chuyển vật tư đến Huỳnh Dương, bèn dẫn quân đi chặn cướp. Nhưng bị Mã Siêu và Ngụy Diên dẫn phi kỵ binh đánh cho tan tác. Xuất quân với 3.000 binh sĩ, rốt cuộc khi trở về Trương Hợp chỉ còn lại vài chục kỵ binh theo sau. Lần này, hắn đã nếm trải rõ ràng sự lợi hại của đội quân tinh nhuệ mà Văn Sử nhắc đến. Từ đó, mỗi lần Hổ Lao vận chuyển lương thảo, Ngụy Diên gần như đến thẳng thành Ngao Thương khiêu khích Trương Hợp, nhưng hắn không dám ra ngoài thành đối địch, đành bất lực nhìn đoàn vận chuyển lớn đi qua dưới sự hộ tống của Mã Siêu tiến về Huỳnh Dương. Khi nào gặp lại tướng quân nhà ngươi, nhắn hắn bớt hung hăng đi. Trên đời này, không phải hậu lộ nhà ai hắn cũng cắt được đâu. Trước khi rời đi, Ngụy Diên chỉ thẳng về phía thành mà lớn tiếng thách thức. Trương Hợp mặt mày u ám, chỉ muốn lập tức xuống đánh gã tiểu tử này trong đám quân loạn, nhưng cuối cùng đành nhịn. Đừng nhìn đối phương ít quân, nếu thật sự xông ra, thua thiệt vẫn là mình. Tính ra, cũng chẳng đáng để bực mình với một kẻ trẻ tuổi như hắn. Hừ. Thấy Trương Hợp vẫn nín nhịn không xuất thành, Ngụy Diên có phần thất vọng, khẽ cười lạnh rồi dẫn quân rời đi. Phía Mã Siêu đã đưa được đủ vật tư về, giờ đây Ngụy Diên cũng rất tò mò về kế hoạch tiếp theo của chủ công. Khi Ngụy Diên trở về Huỳnh Dương, nhân mã nơi này đã đông hơn hẳn, bởi Cao Thuận đã dẫn đại quân tới nơi. Cùng đến còn có Lý Nho. Đại tướng quân, Nam Dương bên kia. Ngụy Diên lo lắng cho tình hình Nam Dương. Cao Thuận lần này mang đi hơn nửa quân Nam Dương, ngay cả doanh trận doanh tinh nhuệ nhất cũng theo tới. Nếu giờ đây Lưu Biểu hoặc Tôn Sách nhân cơ hội tấn công, hậu quả sẽ rất. Văn Trường chớ lo, tin tức bên Giang Đông đã truyền đến, xác nhận hôm ấy người bị Tào Tính bắn chết chính là Tôn Sách. Giờ Tôn Sách đã chết, Giang Đông không tránh khỏi. Tranh chấp ai làm chủ, chủ công khi đi đã phái người về Trường An, e rằng chiếu thư của triều đình phong Viên Thuật kim chức Dương Châu Mục sẽ nhanh chóng ban xuống. Khi đó, Giang Đông ắt sẽ đại loạn. Không chỉ có Viên Thuật nhăm nghe Giang Đông, Lưu Biểu cũng sẽ không cam lòng nhìn Giang Hạ bị Giang Đông chiếm giữ. Dĩ nhiên, nếu Giang Đông có thể nhanh chóng đưa ra người kế thừa và liên minh với các thế lực khác để kiềm chế Viên Thuật, thì câu chuyện sẽ khác. Hiện tại, Tào Tháo có nhiều lý do để đối đầu với Viên Thuật. Lữ Bố chỉ cần một chiếu thư, không phải phá hủy cả nền tảng, nhưng cũng đủ khiến Giang Đông và cả các chư hầu Giang Hoài không thể toàn tâm đối phó Lữ Bố, tạo điều kiện để ông tập trung vào Viên Thiệu. Chủ công anh minh. Ngụy Diên cúi mình bái phục Lữ Bố. Như vậy, Giang Đông, Kinh Châu, Viên Thuật, Tào Tháo và cả Lưu Bị đều sẽ bị vấn đề Giang Đông phân tâm. Liên minh chư hầu quả thật cũng giống như liên minh lục quốc năm xưa, không hề bền vững, chỉ một đòn là đổ vỡ. Sau khi giải đáp lo lắng của Ngụy Diên, Lý Nho nhìn Lữ Bố nói, chủ công, chúng ta đã tới, chi bằng nên trực diện đánh Viên Thiệu mới là thượng sách. Trận chiến này, Lữ Bố tuy chưa chuẩn bị để hoàn toàn chinh phạt Trung Nguyên, nhưng kéo dài cũng chẳng ích gì. Chi bằng sớm kết thúc trận chiến, đánh cho Viên Thiệu phải lui quân, rồi quay lại phát triển Quan Trung. Nếu là trước đây, Lý Nho sẽ không khuyên vậy, bởi chiếm lấy thiên hạ thì phải tiến từng bước vững chắc. Nhưng qua trận chiến này, Lý Nho chợt nhận ra rằng, với những năm phát triển vừa qua, Lữ Bố đã có thực lực áp đảo các chư hầu, bất kể là về binh lực hay trang bị. Lữ Bố không quét sạch thiên hạ không phải vì không thể, mà bởi ông đang chờ đợi, chờ cho tới khi có đủ nhân tài để trị quốc mới ra tay thống nhất. Giờ nhìn lại những việc Lữ Bố đã làm suốt mấy năm qua, phát triển thủ công, thúc đẩy nông nghiệp, lập học viện, phổ cập chữ nghĩa, thông thương Tây Vực. Mỗi điều này khi nhìn ngược lại đều thấy ý nghĩa sâu xa. Ông đang từng bước một, dùng sức lực của mình để thay đổi thời đại, mà điều này không khỏi khiến người ta kinh ngạc. Hiểu ra điều này, Lý Nho càng thêm đồng tình với quyết định của Lữ Bố. Tuy nhiên, việc Lữ Bố đang làm tuy có ý nghĩa lâu dài, nhưng cũng có một hạn chế lớn. Lý tưởng của Lữ Bố phải được thực thi xuyên suốt, có nghĩa là ông cần phải sống lâu hơn. Nếu không, khi Lữ Bố qua đời, chưa chắc người kế nhiệm đã tiếp tục thực hiện ý chí của ông. Đây mới là điểm mấu chốt. Lữ Bố gật đầu, ông đóng quân tại Huỳnh Dương chính là vì lý do này. Nhìn về phía Cao Thuận, Lữ Bố cười nói, Công Chính để lại 5.000 binh mã trấn thủ Huỳnh Dương, giữ vững hậu phương, còn các tướng sĩ khác sẽ cùng ta đánh thẳng vào Viên Thiệu. Lần này, tướng lĩnh chủ yếu đều từ Nam Dương, ngươi thấy ai thích hợp trấn giữ nơi này? Mã Siêu và Ngụy Diên đồng loạt cúi đầu, cầu mong tướng quân đừng nhìn về phía mình. Nếu quanh đây có cái hố, hai người chắc chắn sẽ không ngần ngại mà nhảy vào. Cao Thuận liếc nhìn hai người, lạnh giọng hừ một tiếng, rồi cúi chào Lữ Bố, chủ công, Mã Siêu và Ngụy Diên sau trận Nam Dương đã tiến bộ nhiều, đã đủ sức chỉ huy một quân. Cả hai ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ cầu khẩn nhìn Cao Thuận. Thấy hai người bộ dạng kém cỏi như thế, Cao Thuận khóe miệng khẽ nhếch, rồi nghiêm giọng, tuy nhiên, hai người họ tính cách bộc trực, không hợp với việc giữ thành. Theo ý Mạc tướng, Đặng Vũ tuy không có tài năng thiên bẩm như hai người, nhưng là người chín chắn, tính tình kiên cường, Mạc tướng cho rằng Đặng Vũ thích hợp nhất để giữ thành. Đặng Vũ trước đây là phó tướng của Mã Siêu, từng nhiều lần can gián giúp Mã Siêu tránh khỏi bị Tào Tháo tính kế hại quân, trong trận Nam Dương thể hiện rất trầm ổn, quả thực rất thích hợp để làm tướng giữ thành. Lữ Bố nhìn Đặng Vũ một lúc, mỉm cười nói, Công Chính đã nói vậy, vậy để Đặng Vũ giữ thành. Các tướng sĩ còn lại, ngày mai theo ta xuất quân, bình định Viên Thiệu. Vâng. Chương 565, liên tiếp phá chính doanh. Chủ công, Lữ Bố xuất binh từ Huỳnh Dương, đang tiến thẳng về phía Trung Mâu. Trong thành Trung Mâu, Viên Thiệu đang bàn bạc cùng các tướng về cách cắt đứt liên hệ của Lữ Bố với Huỳnh Dương, hòng giữ chân ông ta tại đây. Đột nhiên, đại tướng Hàn Mãnh vội vàng bước vào, chào Viên Thiệu. Hắn chẳng phải chỉ có vài nghìn kỵ binh sao? Viên Thiệu nhíu mày hỏi. Dù kỵ binh của Lữ Bố rất lợi hại, nhưng sau bài học từ Huỳnh Dương, chẳng lẽ Lữ Bố lại nghĩ rằng ông ta sẽ dễ dàng để mất Trung Mâu lần nữa? Huống chi, từ Trung Mâu tới Quan Độ có hàng chục dặm, và Viên Thiệu đã bố trí tới 15 vạn đại quân. Lữ Bố không nghĩ chỉ với vài nghìn tinh kỵ mà có thể phá nổi 15 vạn đại quân của ông, hay sao? Có chăng, hắn tự coi mình là hạng vũ chăng? Còn có bộ binh, nhìn đội ngũ của hắn, không dưới 3 vạn người. Hàn Mãnh cúi người đáp. 3 vạn. Viên Thiệu bật cười, quay sang các tướng, các ngươi, hãy dẫn quân ra doanh trại, để ta xem thử Lữ Bố sẽ làm gì để phá nổi đại quân của ta với 3 vạn quân này. Vâng. Các tướng đáp lời, đứng dậy đi chỉ huy binh mã. Viên Thiệu cũng đứng lên, nhìn sang Lưu Bị mỉm cười, Huyền Đức, cùng ta xuất trại xem thế nào. Lưu Bị gật đầu đứng dậy. Kỵ binh của Lữ Bố quả thực lợi hại, nhưng so với 2 vạn quân của ông, 2 vạn và 15 vạn không thể đặt lên bàn cân. Lữ Bố sẽ không dễ gì đối mặt với 15 vạn đại quân. Ở phía bên kia, thám mã của Lữ Bố phi nhanh tới báo tin, chủ công, quân Viên Thiệu đang tập hợp từ 4 phía, dường như có ý xuất thành. Lữ Bố gật đầu, đi thăm dò tiếp. Vâng. Thám mã đáp lời, quay ngựa phi nhanh ra ngoài. Nghe nói Viên Bản Sơ đã tập trung 10 vạn quân tại đây. Lữ Bố quay sang nhìn Lý Nho. Lúc đầu là 10 vạn. Sau đó lại điều thêm một cánh quân từ Thanh Châu tới, giờ ít nhất cũng có 12 vạn. Lý Nho cười đáp. Đời nay người có thể thống lĩnh 10 vạn quân không có nhiều, Lữ Bố cười nói. Quân nhiều mà không biết chỉ huy, chẳng khác nào vô dụng. Với kinh nghiệm qua nhiều kiếp sống, Lữ Bố từng thấy người có thể chỉ huy trên 10 vạn quân chẳng quá 10 người, đời nay có được mấy ai? Lý Nho gật đầu. Dù là vậy, phá 10 vạn quân cũng không phải dễ dàng. Cung Chính. Lữ Bố hướng về phía Cao Thuận, gọi. Mạc tướng ở đây. Cao Thuận thúc ngựa tới, chắp tay cúi chào. Chúng ta đại diện cho triều đình, tuy sắp có đại chiến nhưng cũng không thể thất lễ. Ngươi tiếp tục dẫn quân tiến lên, còn ta sẽ đưa phi kỵ doanh đến tặng cho Viên Bản Sơ một món quà. Họ thất lễ, nhưng chúng ta không thể, gọi là lễ trước, binh sau. Lữ Bố cười nhìn Cao Thuận. Vâng. Cao Thuận không hiểu ý đùa của Lữ Bố, vẫn điềm tĩnh cúi đầu nhận lệnh. Lữ Bố thấy Cao Thuận nghiêm nghị mà cảm thấy hơi nhàm chán, nhưng sau khi giao phó, ông gọi Mã Siêu và Ngụy Diên đến. Các ngươi còn nhớ lần ta phá quân Từ Châu không? Lữ Bố nhìn hai người hỏi. Tất nhiên là nhớ. Mã Siêu và Ngụy Diên ánh mắt sáng rực, hồi tưởng cảm giác bắn cung như mưa trên đầu địch, vẫn còn khiến họ sảng khoái. Tìm một cánh quân của Viên Thiệu thử lại một lần nữa. Lữ Bố cười. Nghe vậy, cả hai vui mừng đáp ứng ngay. Phi kỵ doanh nhanh chóng đổi sang trang bị nhẹ, mang theo nỏ tiễn và kiếm chém ngựa, còn chiến mã do Cao Thuận cho người mang theo tiếp tục tiến về phía trước. Bên ngoài thành Trung Mâu, đội quân gần nhất do Tùy Nguyên Tiến dẫn đầu đang chuẩn bị tập hợp cùng đại quân, đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, ngước lên nhìn thì thấy một đội kỵ binh phi nhanh tới. Trận chim nhạn. Tùy Nguyên Tiến hốt hoảng, vội vàng chỉ huy quân sắp xếp trận hình, nhưng đây không phải là trận tròn mà Quan Vũ từng dùng, mà là trận chim nhạn phức tạp hơn. Trận chim nhạn có khả năng khắc chế kỵ binh nhất định, nhưng so với trận tròn, điểm yếu của nó cũng rõ ràng hơn, cần thời gian và kỹ năng điều khiển cao. Khả năng chỉ huy của Tùy Nguyên Tiến có vượt trội Quan Vũ hay không còn chưa rõ, nhưng phản ứng và tốc độ thay đổi trận của quân Ký Châu thì chẳng hơn gì quân Từ Châu là mấy. Khi Mã Siêu dẫn phi kỵ doanh đầu tiên tới nơi, quân của Tùy Nguyên Tiến vẫn chưa xong trận hình. Thấy Mã Siêu phi tới, Tùy Nguyên Tiến biết không còn thời gian để xếp trận, vội ra lệnh cung thủ giữ chân địch. Nhưng ngay lập tức, những mũi tên nỏ như mưa từ phi kỵ doanh đã trút xuống quân của Tùy Nguyên Tiến, khiến hắn bàng hoàng. Khoảng cách giữa đôi bên còn xa, nhưng tên nỏ vẫn bay tới, lực lại mạnh, khiến các kỵ binh hai cánh định lao ra chặn đường đã bị bắn chết như cỏ, người sống sót thì khiếp đảm bỏ chạy. Mã Siêu dẫn quân phi ngựa qua mà không quay lại, và chưa kịp để Tùy Nguyên Tiến thở phào, Ngụy Diên đã dẫn thêm một đội quân khác áp tới, thêm một cơn mưa tên dội xuống. Tùy Nguyên Tiến đứng chống đỡ với hai tấm khiên nhưng không hiểu sao đối phương ít người mà có thể dội nhiều tên như vậy. Nhìn thuộc hạ ngã xuống như lúa gặt, Tùy Nguyên Tiến đau lòng nhưng bất lực, chỉ biết đợi địch rút lui để tái tổ chức. Tuy nhiên, binh lính của hắn đã quá khiếp sợ, bắt đầu bỏ chạy loạn xạ, vì từ xa họ đã thấy một đội kỵ binh khác phi tới. Kỵ binh của Lữ Bố chưa tới nơi mà trận của Tùy Nguyên Tiến đã tan vỡ, có vẻ còn thảm hơn khi đối đầu với quân Từ Châu. Lữ Bố, vốn định dùng máy nỏ, thấy vậy đổi ý, dẫn đầu kỵ binh xông tới. Trước mặt là một tướng địch cầm hai tấm khiên, ngây người nhìn ông, rõ ràng là đã bị choáng. Lữ Bố phóng ngựa lướt qua, kéo theo phương thiên hỏa kích, và ngay lập tức, cả người lẫn khiên của tướng địch bị chẻ đôi, Lữ Bố đã phi ngựa đi xa. Đội phi kỵ doanh ầm ầm lao qua, trong tay ai cũng cầm kiếm chém ngựa, những ai gặp phải lính Ký Châu, đều vung kiếm chém xuống, có người bị chém bay đầu. Có người vì tốc độ ngựa mà bị chém đứt cả áo giáp. 2.000 kỵ binh nhào ạt qua, để lại một cảnh hoang tàn. Phía trước, Mã Siêu đã lao vào doanh trại quân Ký Châu tiếp theo. Khác với cách đánh quân Từ Châu, lần này quân địch đông hơn nhiều, Lữ Bố lệnh cho phi kỵ doanh mang theo 3 khay tên nỏ mỗi người, bắn hết thì rút. Nhưng mỗi khi Mã Siêu và Ngụy Diên tràn qua, quân Ký Châu lại tan rã và khi đến lượt Lữ Bố tiến vào, quân địch đã hoàn toàn tan vỡ, chẳng cần dùng đến nỏ nữa. Sau khi Mã Siêu và Ngụy Diên phá xong 5 doanh trại, hết sạch tên nỏ, Lữ Bố vẫn chưa phải dùng đến nỏ, mà dẫn quân phá thêm 4 doanh trại nữa rồi mới quay về. Kỵ binh của Lữ Bố liên tiếp phá tan 9 doanh trại, trong đó 5 doanh hoàn toàn tan tác, 4 doanh còn lại cũng rệu rã như cây cà dầm sương. Trận này chưa chính thức khai chiến mà quân Ký Châu đã tổn thất gần 3 vạn người, trong khi phía Lữ Bố gần như không tổn hại gì. Trên bãi chiến, Viên Thiệu vừa nãy còn hớn hở muốn đối đầu với Lữ Bố. Nay nghe báo rằng Lữ Bố liên tiếp phá tan 9 doanh, gây thương vong nặng nề và giết chết cả đại tướng Tùy Nguyên Tiến, sắc mặt lập tức tối sầm. Trước đây, ông từng chế nhạo Lưu Bị vì 2 vạn quân của ông ta bị Lữ Bố đập tan chỉ trong chốc lát. Giờ thì Viên Thiệu đã hiểu tại sao Lưu Bị thất bại nhanh đến thế. Thậm chí chưa giao chiến mà đã bị phá 9 doanh, quả là chẳng có gì đáng cười. Chủ công, 9 doanh binh sĩ nếu trở về sẽ làm suy sụp sĩ khí. Tuân Úc thấy Viên Thiệu không nói lời nào, bèn nhỏ giọng, hơn nữa, nỏ của Lữ Bố tuy lợi hại nhưng loại nỏ này tiêu hao rất lớn, không thể dùng thường xuyên. Điều cần thiết lúc này là để binh sĩ chính doanh rút lui về doanh trại dưỡng sức, tránh để suy sụp tinh thần làm ảnh hưởng đến toàn quân. Trận chiến đã bắt đầu, lúc này nếu rút quân thì không chỉ có thể bị truy kích, mà có khi còn bị Lữ Bố đoạt lấy trung mâu, thành ra trò cười lớn. Tóm lại, một khi cung đã dương, không thể quay đầu. Lúc này cần nhanh chóng cô lập những binh sĩ bị tấn công, tránh để nỗi sợ lan truyền trong quân, rồi từ từ đối phó với Lữ Bố. Viên Thiệu chợt tỉnh, lập tức ra lệnh, truyền lệnh ta, các tướng chính doanh lập tức thu quân, quay về dưỡng sức, không được chạy lung tung. Trái lệnh chém. Vâng. Lập tức, quân lệnh của Viên Thiệu được truyền đi nhanh chóng. Dù chính doanh đã bị phá, nhưng đại quân của Viên Thiệu không chỉ có thế. Các doanh trại khác và binh sĩ tinh nhuệ trong thành Trung Mâu nhanh chóng tập hợp, dưới sự chỉ huy của các tướng, lập thành một trận địa bên ngoài Trung Mâu, quân số 10 vạn trải dài một dải mênh mông, nhìn từ xa trông thật hùng vĩ. Dù vậy, việc bị Lữ Bố liên tiếp phá tan chính doanh vẫn làm tinh thần toàn quân giảm sút, sĩ khí không còn hừng hực như ban đầu. Phía bên kia, Cao Thuận đã bày trận sẵn sàng. Sau khi trở về, Lữ Bố cho các binh sĩ phi kỵ doanh đi tìm hai chiến mã dự bị. Chiến thuật của phi kỵ doanh không chỉ có bắn nỏ từ xa mà còn có cả công phá giáp trụ bằng thiết kỵ, trong trận giao tranh tới đây có thể sẽ cần đến. Chủ công thật là uy phong lẫm liệt. Lý Nho thấy Lữ Bố trở về, cười nói. Loại ly nỏ này quả thực lợi hại, nếu không nhờ vật này thì muốn có được kết quả này thật không dễ, Lữ Bố cười đáp. Dù phi kỵ doanh có tinh nhuệ đến đâu, nếu không có sự phối hợp của ly nỏ, chắc chắn khó đạt được thành quả này, thậm chí có thể sẽ chịu tổn thất. Dù không thương vong, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, 18.000 mũi nỏ đã cạn sạch. Là người đứng đầu quân Thần Cơ, Lữ Bố cảm thấy không khỏi xót xa. Vừa mới nhận viện trợ từ Hổ Lao Quan chưa nóng tay, giờ đã chẳng còn gì. Giờ đây, phi kỵ doanh mỗi người chỉ còn 2 khay nỏ, những lần sau phải tiết kiệm hơn nữa. Thế nhưng, kiểu tác chiến này quá thỏa mãn, hiệu quả răng đe quá tốt, khiến ông cũng không thể cưỡng lại được. Dù sao cũng đã thành công dương oai phủ đầu, chủ công hãy nhìn quân Viên kia. Lý Nho không tranh luận thêm, đưa tay chỉ về phía trận quân của Viên Thiệu. Quân Viên Thiệu đã sắp sẵn trận địa, nhưng sĩ khí rõ ràng đã không còn như trước. Đứng ở phía trước có thể cảm nhận được điều này rất rõ ràng. Theo lý mà nói, với 10 vạn quân đấu với 3 vạn, trước khi chiến đấu thì phía địch nên có sĩ khí hừng hực. Thế nhưng, hiện tại, dường như bọn họ có vẻ chán nản, không có tinh thần, hiển nhiên bị ảnh hưởng từ việc bị phá tan chính doanh vừa rồi. Chương 566, gọi trận. Chiến thuật mở màn đã thành công, việc tiếp theo là khiến địch tự để lộ sơ hở để Lữ Bố khai thác. Dù binh lính của Lữ Bố là những tinh binh hạng nhất, nhưng nếu trực tiếp tấn công, địch chỉ cần như Lưu Bị ngày trước mà thủ trận, mặc dù trọng kỵ binh có thể phá trận tuyến, nhưng nếu bộ binh và các lực lượng cầm liên nỏ dẫn đầu, hai cánh của địch vẫn có thể hợp lực bao vây. Một khi vào vòng vây, tất yếu sẽ là cận chiến, mà đã cận chiến thì thương vong lớn là điều không thể tránh khỏi. Do đó, Lữ Bố cần để Viên Thiệu chủ động tấn công trước, nếu quân Viên ra từng đợt, hắn có thể đánh tan từng nhóm một, còn nếu địch dốc toàn lực, thì cứ thế đánh phủ đầu. Với tinh thần hiện tại của quân Viên, chỉ cần tổn thất một phần là có thể khiến chúng bắt đầu tan vỡ. Ai sẽ ra gọi trận? Lữ Bố nhìn quanh các tướng lĩnh. Lúc này, với cương vị chủ công, hắn không thể giống như ở cửa ải Hổ Lao năm xưa mà lớn tiếng chửi rủa, giờ đã có địa vị, phải chú ý hình tượng. Nhưng với các tướng khác, không có gì phải ngần ngại. Chủ công, Mạc tướng xin đi. Mã Siêu ánh mắt bừng sáng, chuyện này đúng là sở trường của hắn. Lữ Bố nhìn về phía địch, rồi gật đầu. Mã Siêu phấn khích thúc ngựa xông ra trận, dừng trước đội quân hai bên, dương cao trường thương, hít một hơi thật sâu, rồi lớn tiếng, ta là Tây Lương Mã Siêu. Viên Bản Sơ, họ Viên nhà ngươi tuy đã 4 đời làm tam công, nhưng ta nghe nói ngươi chỉ là con của một thứ thất mà thôi. Nếu không nhờ phụ thân bất tài của ngươi nhận ngươi làm con thừa tự, thì ngươi đâu có thân phận như ngày nay. Là con thứ thì sao? Ta cũng là con thứ, chẳng có gì xấu hổ. Nhưng ngươi lại bao năm giấu giếm, chẳng dám nói, thật là nhục nhã. Hôm nay hãy để hai chúng ta, hai đứa con thứ đấu một trận công bằng, ngươi có dám không? Viên Thiệu nghe vậy sắc mặt đã không vui, nay trông như mây đen kéo đến dày đặc. Có câu đánh người không đánh mặt, chửi người không chửi nỗi đau, vậy mà kẻ này vừa mở miệng đã khơi gợi điều đau lòng nhất của Viên Thiệu, khiến ông ta vừa nghe đã muốn lập tức xé nát Mã Siêu, đặc biệt là muốn trừng trị cái miệng sất sược ấy. Các tướng bên cạnh Viên Thiệu cũng tỏ vẻ không hài lòng. Phía Lữ Bố không xem trọng xuất thân, cứ ai có tài là dùng, điều này khiến cho quan niệm giữa người Quan Trung và Quan Đông dần trở nên khác biệt. Người Quan Trung đến Quan Đông thỉnh thoảng không thể quen được nếp sống và tư tưởng nơi này. Ở Quan Đông, người ta vẫn coi trọng xuất thân, nhưng người Quan Trung lại có cảm giác như họ tự thân đã là danh gia vọng tộc, biểu hiện rõ rệt nhất chính là như Mã Siêu bây giờ. Quan niệm này tuy có phần không đúng, nhưng cũng là sự hình thành của một tư tưởng mới, đây chính là điều Lữ Bố mong muốn. Hắn muốn phá bỏ những ràng buộc tư tưởng cũ, từ đó tạo nên quan niệm và tư duy mới, đập tan gông cùm của sự phân biệt xuất thân. Vì vậy, dù Mã Siêu đem xuất thân của người khác ra chế nhạo là đúng hay sai, nhưng cũng đủ khiến các tướng Quan Đông khó chịu. Chủ công, để Mạc tướng ra đánh hắn. Văn Sử nhìn Viên Thiệu nói. Ở đây không phải đấu võ một chọi một, Mã Siêu không đi một mình mà mang theo 500 tinh binh. Chỉ cần đó không phải là quân phi kỵ, Văn Sử tự tin có thể đương đầu. Văn tướng quân cẩn thận, kẻ này dũng mãnh không kém gì ngài. Bên cạnh Lưu Bị, Quan Vũ thấy Văn Sử định ra trận, không nhịn được nhắc nhở. Trước đây, Quan Vũ đã từng giao đấu với Mã Siêu. Người này không chỉ dũng mãnh mà thiên phú dị thường, kỹ năng cũng không tầm thường, ba lần giao chiến với Quan Vũ trong trận hỗn loạn mà chưa từng thất thế. Nghe vậy, Văn Sử có chút không vui, nhưng không nói gì, đợi Viên Thiệu phê chuẩn mới ra trận. Viên Thiệu đã sớm căm ghét Mã Siêu, nay nghe vậy liền gật đầu nói, chuẩn. Cấp cho ngươi 500 đại kích sĩ, nhất định phải lấy được đầu hắn đem về gặp ta. Rõ. Văn Sử tuân lệnh, lập tức chọn 500 đại kích sĩ ra trận. Đại kích sĩ là những dũng sĩ tinh nhuệ mà Viên Thiệu đích thân tuyển chọn sau khi bình định Hà Bắc, những người này từng là tiên phong trong trận chiến, là con bài tẩy của Viên Thiệu. Trước đây, khi người Ô Hoàng làm loạn, hai vạn quân Ô Hoàng đã bị 5.000 đại kích sĩ bao vây trong thung lũng, đánh đến tan tác và phải đầu hàng. Lần này xuất quân, Viên Thiệu biết rõ Lữ Bố giỏi kỵ binh nên đã triệu tập 3 vạn quân Ô Hoàng trợ chiến, giờ chắc cũng sắp đến. Có đại kích sĩ trợ giúp, Văn Sử tự tin sẽ đánh bại 500 tinh binh mà Mã Siêu dẫn theo. Quân của Mã Siêu là tàn quân của Doanh Trận Doanh cùng với một số binh sĩ mới bổ sung, không mang theo liên nỏ. Sức mạnh của liên nỏ quân viên đã được chứng kiến, nên lúc này xuất trận, mục đích là phô diễn sức mạnh trước Viên Thiệu. Nếu dùng binh khí chiến thắng, e là Viên Thiệu sẽ không tâm phục khẩu phục. Ta nhận ra ngươi, ngươi chính là kẻ bỏ chạy thảm hại ở Vĩnh Dương ngày trước, Văn Sử phải không? Thấy Văn Sử đến, Mã Siêu ánh mắt sáng lên, đây đúng là một đại tướng. Văn Sử sắc mặt tối sầm lại, kẻ này chẳng lẽ không biết cách ăn nói sao? Mỗi câu đều khiến người ta muốn đánh hắn. Văn Sử không nói thêm lời nào, vung trường thương, 500 đại kích sĩ lập tức xếp hàng tiến về phía quân Trận Doanh. Không biết lượng sức. Mã Siêu nhìn qua là biết đại kích sĩ không phải hạng tầm thường, nhưng Trận Doanh chưa từng bại trận. Hắn lập tức ra lệnh, Trận Doanh, trận hình mũi nhọn. Trận hình mũi nhọn chính là đội hình mũi nhọn, dùng người mạnh nhất làm đầu nhọn, xông thẳng vào tim địch. Chỉ thấy Mã Siêu một ngựa dẫn đầu, phía sau quân Trận Doanh bước. Nhanh theo sau, trong lúc xung phong hoàn tất biến trận. Tốc độ kết trận nhanh như vậy, có lẽ không một ai sánh kịp, dẫu đại tiết sĩ là tinh nhuệ nhưng cũng khó lòng làm được điều này. Mục tiêu của Mã Siêu chính là Văn Sử. Trong trận Nam Dương, hắn không rõ võ nghệ của Văn Sử thế nào, nhưng kẻ chỉ huy luôn là phần mạnh nhất của địch quân và cũng là yếu nhất. Chỉ cần hạ gục được kẻ này, trận địch tất bại, hắn không muốn Trận Doanh phải tổn thất quá nhiều. Giỏi lắm! Văn Sử thấy vậy phẫn nộ, đám trẻ bây giờ thật quá ngông cuồng. Hắn nghĩ có thể chém mình giữa loạn quân ư. Văn Sử không nói thêm, lấy công đối công. Mã Siêu xông đến, né mũi trường thương đâm tới, dùng trường thương của mình xuyên qua ngực một đại kích sĩ, rồi phát lực mạnh mẽ hất văng kẻ đó, làm ngã lăn thêm mấy tên phía sau, tranh thủ lao đến Văn Sử. Thấy Mã Siêu xông tới, Văn Sử không hề nao núng, vung thương tám báo đà long vẽ một vòng cung lạ. Thường nhắm vào Mã Siêu. Hai người lao vào nhau, cùng lúc nghi người tránh đòn của đối phương, đều muốn túm lấy trường thương của địch để kéo ngã đối phương, nhưng lại đồng thời tránh né, mỗi người lao vào trận của quân địch. Mã Siêu tung hoành trường thương, giết liền 5 đại kích sĩ. Văn Sử dùng đà long thương hạ được 4 quân Trận Doanh, nhưng khi đến người thứ 5 thì mũi thương đâm trúng giáp mà không xuyên thủng nổi, khiến Văn Sử kinh ngạc, rõ ràng đây là giáp da, sao lại không xuyên qua được. Còn đang thắc mắc, thì Mã Siêu đã quay lại, không còn thời gian suy nghĩ, Văn Sử cũng lập tức xoay ngựa. Hai người lại giao đấu thêm một hiệp, rồi tản ra, kỵ mã của cả hai đều bị đám loạn quân cản trở. Hai người giao tranh ba hiệp, biết đối phương là kình địch suốt đời, Mã Siêu trừ khi đấu với các tướng Lữ Bố, chưa từng gặp địch thủ nào mạnh mẽ đến vậy. Hắn bản tính hiếu chiến, nay gặp được đối thủ mạnh tất nhiên càng phấn khích, hắn trước đây giao đấu với Điển Vi thường bị bắt nạt vì còn trẻ, giờ đây đã đủ lực lượng, nhưng Điển Vi và Lữ Bố không còn là đối thủ nữa. Nay gặp được cao thủ, dĩ nhiên hắn muốn đấu đến cùng. Mã Siêu ra lệnh cho phó tướng giữ trận, hắn tự mình giao chiến với Văn Sủ, muốn tận lực đối phó đại tướng dưới trướng Viên Thiệu. Mã Siêu thi triển hết kỹ nghệ, mỗi đòn tấn công như chim nhạn lao ra khỏi bầy, ẩn giấu sát khí trong từng chiêu thức. Văn Sử thần sắc nghiêm trọng, thương đà long theo lối hiểm, đâm theo đường vòng, giống như lưng rùa, khi đâm ra không giống như bình thường. Ban đầu Mã Siêu gặp không ít khó khăn, nhưng sau khi quen dần đường thương của đối phương, hắn dần dần nắm thế cân bằng. Hai người giao chiến giữa loạn quân, đấu đến 70-80 hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại. Nhưng trong khi Mã Siêu và Văn Sử bất phân thắng bại, thì quân Trận Doanh đã dần dần áp đảo đại kích sĩ. Trận Doanh phối hợp đao khiên, cộng thêm áo giáp tê giác khó xuyên thủng, đại kích sĩ đâm thương tới bị khiên chặn lại, sau đó quân Trận Doanh tiến gần chém xuống, đại kích sĩ không chống đỡ nổi. Khi Mã Siêu và Văn Sử tiếp tục giao đấu thêm 10 hiệp nữa, Văn Sử chợt nhận ra xung quanh tiếng đánh nhau nhỏ dần. Nhìn quanh, hắn thấy đại kích sĩ đã hoàn toàn tan rã, xung quanh gần như toàn là quân Trận Doanh, sắc mặt biến đổi, lập tức thi triển chiêu thức liều mạng, giả như muốn đổi mạng với Mã Siêu. Mã Siêu đã chắc phần thắng, đương nhiên không muốn đổi mạng, vừa tránh đi đã thấy Văn Sử thúc ngựa phá vòng vây. Mã Siêu đắc ý, cười lớn, đã đến rồi, sao còn muốn bỏ đi? Hắn nói xong liền kẹp chân vào bụng ngựa, đuổi theo Văn Sử. Vân Trường. Bên cạnh Viên Thiệu, Lưu Bị thấy Văn Sử thất bại, nhíu mày, ra hiệu cho Quan Vũ xuất trận cứu viện Văn Sử. Dẫu sao, Lữ Bố mới là đại địch, nếu Văn Sử chết đi, Viên Thiệu có thể bại trận tại đây. Quan Vũ hiểu ý, thúc ngựa phóng ra, nhằm thẳng vào Mã Siêu. Nhưng Viên Thiệu lại thấy khác. Ông ta thấy rằng Mã Siêu và quân của hắn đã tách khỏi đại quân của Lữ Bố, tiến gần về phía mình, liền ra lệnh cho Hàn Mạnh, dẫn quân ứng chiến. Cùng giết tên giặc đó. Với Viên Thiệu, ông ta vừa căm hận Mã Siêu, vừa muốn nhân cơ hội này trừ khử một tướng đắc lực của Lữ Bố. Ra. Hàn Mạnh tuân lệnh, ra hiệu cho cờ hiệu, điều một đội quân bao vây Mã Siêu. Quan Vũ ngựa nhanh đao nặng, đã đến trước mặt Mã Siêu. Đang đuổi theo, Mã Siêu cảm giác nguy hiểm, vừa thấy Quan Vũ ập tới liền giơ thương đón đỡ. Choang. Nếu không nhờ cương ngựa chắc chắn, có lẽ Mã Siêu đã bị cú chém này hất khỏi lưng ngựa. Trong quân Lữ Bố, Ngụy Diên không kịp thấy cảnh tượng đó, nhưng hắn nhìn thấy Hàn Mạnh dẫn quân vây hãm Mã Siêu, liền phẫn nộ thốt lên, quân giặc thật không biết liêm sĩ. Nhưng Lữ Bố không có vẻ tức giận. Trong chiến tranh, chỉ cần giành chiến thắng, ai quan tâm đến danh dự. Tuy vậy, hắn nhìn rõ hơn Ngụy Diên, rằng Mã Siêu đang bị kẹt giữa Quan Vũ và Văn Sử. Công chính, tiến công. Không nói thêm gì, Lữ Bố thúc ngựa xông lên, vòng qua Trận Doanh, nhắm thẳng đến Quan Vũ bên cạnh Mã Siêu. Chương 567, bại thoái. Quan Vũ vung đao, suýt nữa chém trúng Mã Siêu, khiến Mã Siêu phải vội vã ghìm cương ngựa, khó lòng tiếp tục truy kích Văn Sử. Quay đầu nhìn thấy Quan Vũ, hắn không khỏi tức giận, mắng lớn, tên giặc mặt đỏ, lại là ngươi sao? Dứt lời, hắn lập tức ổn định thân hình, thọc mũi thương đâm tới, đòn đánh dứt khoát và mạnh mẽ. Quan Vũ quay lại, vung đao đỡ, thế đao của ông mạnh mẽ và đầy uy lực, lại chiếm được tiên cơ, khiến Mã Siêu lập tức lâm vào thế yếu. Cùng lúc ấy, Văn Sử thấy Hàn Mạnh dẫn quân tới cứu viện, trong lòng mừng rỡ, liền quay ngựa lại thấy Quan Vũ đang giao chiến với Mã Siêu, chần chừ một chút rồi thúc ngựa lao vào hỗ trợ Quan Vũ, hai người hợp lực chống lại Mã Siêu. Nếu là tình huống bình thường, Văn Sử vốn không thèm liên thủ với Quan Vũ để đấu với một hậu bối, nhưng giờ đây trận chiến này có ảnh hưởng lớn đến sĩ khí đôi bên, đánh bại Mã Siêu càng sớm càng tốt. Y thấy quân Quan Trung ở phía xa cũng bắt đầu xung trận, tình thế đang chuyển thành đấu trận đối diện trực tiếp, việc hạ gục Mã Siêu nhanh chóng là rất cần thiết. Quan Vũ cũng hiểu được điều đó nên không nói gì, nhưng vẫn cảm thấy thắng thế như vậy có phần không vinh dự. Vì vậy, ông cố ý nương tay, giảm bớt sức mạnh, và cũng chính lúc này, ông cảm nhận được sự hiện diện của Lữ Bố đang tiến lại gần. Xích thố mã liên tục tăng tốc, giống như một ngọn lửa rực rỡ lướt qua chiến trường. Chưa tới gần, Quan Vũ đã cảm thấy một cảm giác rờn rợn, lập tức ngoái đầu nhìn lại, thấy Lữ Bố đang phi tới. đã lâu không gặp, Lưu Huyền Đức. Lữ Bố nở nụ cười mỉm, chào Quan Vũ một tiếng, đồng thời cây phương thiên hỏa kích kéo lê trên mặt đất, cuốn theo một lớp bụi bạc, bay thẳng về phía Quan Vũ. Quan Vũ tuy không hiểu vì sao Lữ Bố lại gọi mình là Lưu Huyền Đức, nhưng trước kích của Lữ Bố, ông không dám lơ là. Nhớ lại trận hổ lao qua năm xưa, Lữ Bố đấu một chống ba mà vẫn đoạt được binh khí của Trương Phi, nên trước một đòn kinh thiên của Lữ Bố, Quan Vũ không dám chậm trễ, gầm lên một tiếng, vung đao chém vào hỏa kích. Choang! Phương thiên hỏa kích va mạnh vào trường đao của Quan Vũ, phát ra một tiếng nổ vang trời, lưỡi đao lập tức nứt ra, lực phản chấn khổng lồ khiến Quan Vũ và chiến mã của ông cùng bị hất ngược lên không. Ngựa hí vang trời, ngã ngửa ra sau, cả người lẫn ngựa lăn tròn, Quan Vũ lăn xuống đất mấy vòng, cuối cùng ngã quỵ. Đôi tay ông gần như tê dại, đầy kinh hãi nhìn về phía Lữ Bố. Lữ Bố nhẹ nhàng xoay hỏa kích, trong ánh mắt kinh ngạc của Văn Sửu, hỏa kích đâm xuyên qua thái dương của y, kết liễu ngay lập tức. Giờ ngươi vẫn còn hữu dụng, quay về Từ Châu cho ta, nếu không, Từ Châu sẽ có chủ nhân mới. Lữ Bố lạnh nhạt nói, rút hỏa kích ra, không buồn liếc nhìn Văn Sửu thêm lần nào. Chỉ trong hai chiêu, hai tướng tài một người bị đánh rơi xuống đất, người kia bị một kích mất mạng. Cả quân của Viên Thiệu lẫn Mã Siêu đang giao đấu với Văn Sửu đều sững sờ trước cảnh tượng đó. Mã Siêu biết Lữ Bố rất mạnh, nhưng hắn không ngờ hai đối thủ có thể sánh ngang mình lại bị hạ gục chỉ trong một chiêu mỗi người. Một người mất mạng, kẻ còn lại sống sót chỉ vì Lữ Bố không có ý giết y, ngay cả chủ công, Mã Siêu cũng không thể chấp nhận nổi. Làm sao có thể có sự chênh lệch đến vậy giữa người với người? Quan Vũ cũng còn ngơ ngác, không hiểu tại sao Lữ Bố lại nhầm mình với huynh trưởng. Cũng khó mà tin nổi việc mình bị Lữ Bố đánh bại chỉ trong một kích. Tuy nhiên, y vẫn không quên rút lui, tay nắm chặt thanh trường đao đã gãy, lặng lẽ rời khỏi chiến trường, nhường chỗ cho đội quân Ký Châu Đông Đảo đang xông tới. Giết! Lữ Bố đã lao vào chiến trường, dĩ nhiên không thể chỉ đứng nhìn. Hỏa kích vung lên, quét bay 7-8 tên lính Ký Châu, tứ chi đứt lìa bay khắp nơi. Lại thêm một nhát nữa, thêm 7-8 người nữa bị hất tung. Tốc độ ra tay của Lữ Bố nhanh đến kinh ngạc, chỉ trong chốc lát, y đã quét sạch một vùng chiến địa. Sĩ khí của quân Viên Thiệu giảm sút nghiêm trọng dưới lối đánh hủy diệt của Lữ Bố. Cao Thuận chỉ huy quân dồn lên, Mã Siêu nhanh chóng dẫn các tướng sĩ tiếp tục phá trận địch. Lữ Bố không tiếp tục giao đấu mà đứng tại chỗ, chỉ huy các tướng lĩnh điều binh khiển tướng, dần dần chia các đại quân của Viên Thiệu thành hai phần, rồi điều phi kỵ doanh đổi sang trọng kỵ, tiến lên thay thế bộ quân đánh vào đầu đội hình quân Viên một lần nữa. Sau đó, Cao Thuận lại tổ chức chỉnh đốn quân đội và quay lại tấn công. Hai cánh quân phối hợp luân phiên, quân Viên Thiệu nhanh chóng tan tác. Lữ Bố cho phi kỵ doanh rút về, đích thân dẫn nhẹ kỵ, mang theo liên nỏ, cử ngựa vòng quanh quân Viên, cứ thấy chỗ nào còn tàn quân cố gắng phản kháng là lập tức bắn liên hồi. Quân Lữ Bố xông qua xông lại 7-8 lượt, cuối cùng đánh tan cả 10 vạn đại quân của Viên Thiệu. Viên Thiệu lúc này không còn lòng dạ nào tiếc thương Văn Sửu. Dưới sự khuyên giải của Lưu Bị và các tướng, y vội vã lui quân, không rút về Trung Mâu nữa vì nơi đó đã không còn an toàn. Quân tàn bại của Viên Thiệu tiếp tục lui về phía Quan Độ, thấy Lữ Bố không đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm. Viên Thiệu lệnh cho quân hạ trại đóng doanh, nhưng trong đại trướng, các mưu sĩ ngày thường bất hòa nay đều im lặng như tờ. 10 vạn đấu với 3 vạn, 10 vạn lại bị ép phải lui quân, đặt trong bối cảnh trước đó không ai tin nổi điều này. Quân Viên Thiệu hiện tại không còn là đội quân của Liên minh chư hầu yếu kém 10 năm trước, giờ đây y có lực lượng mạnh mẽ của quân Ký Châu. Vậy mà, đội quân ấy bị Lữ Bố dùng ít thắng nhiều, đánh bại chỉ trong một trận, còn chiến đấu gì được nữa đây? Đội quân do Lữ Bố đích thân chỉ huy rõ ràng khác hẳn với quân của Hoa Hùng tại Cơ Quan, Hách Chiêu tại Thượng Đảng hay Từ Vinh. Cao Lãm, người nhiều lần đối đầu với Hoa Hùng tại Hà Nội, chưa bao giờ cảm thấy sự chênh lệch lớn như thế. Nhưng trận chiến chủ lực này lại khiến họ cảm thấy hoàn toàn bất lực trước sức mạnh áp đảo của Lữ Bố. Lữ Bố quả thật mạnh mẽ như vậy, chư vị có kế sách nào phá giặc không? Viên Thiệu nhìn quanh đám mưu sĩ lặng thinh, trong lòng ngột ngạt, chút tự tin của y cũng bị trận chiến này dập tắt. Lữ Bố dũng mãnh, quân lính dưới trướng đều tinh nhuệ, không thể đối kháng bằng sức mạnh. Một lúc sau, Quách Đồ mới gượng gạo đáp lời. Lữ Bố trên chiến trường hôm nay, một kích đánh bại Quan Vũ. Một kích giết chết Quan Vũ, đến nay thi thể của Văn Sửu vẫn chưa tìm thấy. Còn Quan Vũ, đám người không khỏi liếc nhìn Quan Vũ, lúc này cánh tay của ông hoàn toàn không cử động được, hiển nhiên xương cốt đã bị tổn thương, e rằng một thời gian dài nữa không thể chiến đấu. Minh chủ! Lưu Bị kính cẩn hành lễ với Viên Thiệu, nói, trận này quân ta tổn thất nặng nề, lực lượng không còn đủ để tiếp tục giao chiến. Bị xin được cáo từ Minh Chủ, trở về Từ Châu chỉnh đốn binh mã, sau đó sẽ quay lại tiếp tục giúp sức. Không phải Lưu Bị viện cớ thoái lui, mà thật sự trong trận trước, quân Từ Châu đã bị tổn thất nặng nề, nay thêm trận này, Quan Vũ cũng bị thương tàn tật. Nếu tiếp tục một trận chiến nữa, chẳng biết chừng ngay cả ông và Trương Phi cũng sẽ phải dấn thân. Do đó, Lưu Bị quyết định cáo từ để trở về Từ Châu rồi sẽ tính kế sau. Viên Thiệu cao mày nhìn Lưu Bị, trong lòng có phần không vui vì thời điểm này bỏ đi cũng chẳng khác nào bỏ rơi đại quân. Tuy nhiên, y cũng không thể ép buộc, bèn gật đầu nói, Huyền Đức cứ việc quay về, nhưng vì quân ta vừa trải qua một trận bại, không tiện tiễn đưa, mong Huyền Đức chớ trách. Há dám trách, Lưu Bị đáp nhanh, sau đó từ biệt các tướng và dẫn theo Quan Vũ, Trương Phi rời khỏi đại doanh. Ra khỏi trại, ông tập hợp quân còn lại rồi vội vàng rời khỏi đại doanh Quan Độ. Vân Trường, chẳng lẽ Lữ Bố thực sự lợi hại đến thế sao? Rời khỏi đại doanh, trên đường đi Lưu Bị vẫn cau mày, không khỏi thắc mắc. Sau lần này giao chiến với Lữ Bố, ông nhận ra Lữ Bố là một đối thủ vô cùng đáng gờm, sức mạnh của y vượt quá dự đoán của mọi người. Phải nói rằng, lần liên minh này quả là vội vàng, nhưng sức mạnh mà Lữ Bố thể hiện cũng quá đáng sợ, chỉ với 3 vạn quân mà đã đại phá 10 vạn của Viên Thiệu. Còn Lữ Bố lại dễ dàng đánh bại Quan Vũ trong một hiệp, vị võ tướng lợi hại duy nhất mà Lưu Bị có cũng trở nên yếu ớt trước Lữ Bố, khiến ông cảm thấy khó mà chấp nhận nổi. Huynh trưởng, tiểu đệ tuyệt không nói lời ngoa. Quan Vũ cao mày nhìn Lưu Bị, đáp, nếu không phải Lữ Bố tưởng nhầm đệ là huynh trưởng, e rằng giờ đây huynh thấy đệ chỉ là một thi thể mà thôi. Đừng nói những lời xui xẻo như thế. Lưu Bị nhíu mày nói, ta và hai đệ đã thề, không cầu sinh cùng năm, cùng tháng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.